Nhị tiểu thư, hôm nay lại chạy trốn sao? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta run rẩy tiến thêm một chỗ bước. Hắn có lẽ mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo cổ áo ta. Ta lập tức nhào vào người hắn. Nhị muội, ngồi, ta không dám đẩy, cắn răng ngồi trên đùi hắn. Nếu ta không nhầm, hôm đó thái tử tặng ngươi thứ gì? Ngươi đều trả hết đổi lấy ngân phiếu, phải không? Hơi thở của hắn rất gần, thậm chí qua tấm màn vẫn ngửi thấy hương trà nhẹ. Ta cứng đờ như con chuột chết. Vương gia, đúng là liệu sự như thần. Hắn nghe ta nịnh nọt, cười khẽ, ta chỉ tò mò, bây giờ số tiền đó, ngươi xoay vòng mấy lần rồi? Ta vội trượt khỏi đùi hắn, quỳ xuống, vương gia minh xét. Dân nữ chỉ muốn giữ em mờ ạng. Ai ngờ gần đây cửa hàng lại đột nhiên phát đạt. Dân nữ lo mình không đủ khả năng kinh doanh cửa hàng lớn thế này. Hôm nay đến đây cũng là muốn bàn chuyện chuyển nhượng. Muốn bán cửa hàng. Đúng. Dương Thầm cúi xuống, đưa tay vào màn trúc vén tấm lụa lên. Dừng một chút, ta tự véo đùi mình. Đỏ mắt. Dân nữ không biết vì sao vương gia thay biểu thiếu gia Đàm gia cầu thân. Chỉ biết nếu dân nữ không thể lấy chồng được, phụ thân cũng sẽ bán dân nữ như hàng hóa, mới lo tìm đường lui. Xin vương gia thương xót, mua cửa hàng của dân nữ. Dương Thầm nheo mắt, cầu ta thương xót, lại muốn ta mua cửa hàng của ngươi. Ta dùng ánh mắt chân thành, lại cúi đầu lại, nếu vương gia chịu tiếp quản cửa hàng. Dân nữ sau này nguyện hết lòng báo đáp. Ngươi muốn bán bao nhiêu? Nghe vậy ta mừng rỡ, ngẩng đầu, cửa hàng khác có tiền là bán. Chỉ riêng Ngọc Chi Xuân, bán hàng độc đáo hiếm có. Hàng đều là nhu yếu phẩm hàng ngày, và đều là công thức độc quyền. Đi khắp nơi cũng không tìm thấy cửa hàng thứ hai. Lợi nhuận hàng tháng đều rơi vào khoảng ngàn lượng. Nếu Hoàng Thương muốn mở chi nhánh khắp nơi, doanh thu sẽ tăng gấp bội. Lăng Xương không đòi nhiều, đồng giá với các cửa hàng khác, 50 vạn lượng bạc trắng. Dương Thầm xoa nhẫn, cười, ồ, nghe người khoác lác, muốn ta bỏ ra 50 vạn lượng. Nhị muội, xem ta là đồ ngốc sao? Ta lại cúi đầu lại. Vương gia minh xét, nếu Ngọc Chi Xuân không có lợi nhuận, vương gia cũng không lấy danh nghĩa Hoàng Thương gặp dân nữ. Nay hàng của Ngọc Chi Xuân cung không đủ cầu, một chai trong kinh đã được bán gấp 3 lần giá gốc. Thứ lỗi vì thẳng thắn, nay biên cương chiến loạn, nếu Hoàng Thương mang hàng này qua nước khác bán, chắc chắn giải quyết được việc khẩn cấp của quốc khố. Nói xong, không khí lập tức yên lặng. Dương Thầm nhìn ta, nhìn khiến ta sởn gai ốc. Đợi lúc lâu, hắn mới nhạt giọng, người đâu? Mang khế ước lên. Một lát sau người ngoài cửa mang khế ước vào. Dương Thầm đưa bút, viết xong đóng dấu. Tôi lập tức thở phào, nhận khế ước, nhìn một lượt, lại sững người. 50 vạn lượng bạc trắng, trả trước 20 vạn lượng, 30 vạn lượng thanh toán vào tháng 9. Tháng 9, vương gia có ý gì? Dương Thầm dựa lưng vào ghế, lười biếng nói, ngươi nói biên cương loạn lạc, nay phần lớn Hoàng Thương hỗ trợ tiền tuyến, đúng là thiếu tiền, nhưng yên tâm, đến thu vàng tháng 9, nhị muội lên kiệu hoa Đàm gia, số tiền còn lại sẽ được trao tận tay. Ta trừng to mắt, thấy ta không hài lòng. Hắn đổi giọng, hay nhị muội nghĩ, có Hoàng Thương nào khác bỏ ra 50 vạn lượng, nuốt được cửa hàng và công thức của ngươi? Ta cắn răng, dân nữ không dám. Dương Thầm mỉm cười, phất tay đứng dậy ra ngoài. Nhị muội yên tâm, chỉ cần làm việc ngươi nên làm. Tiền bạc không thiếu, tiền trả trước sẽ có người mang đến. Nhìn người rời đi, ta đứng yên lắng lòng. Xem ra, tháng 9 cưới hỏi, Dương Thầm chắc chắn sẽ hành động. Nguyên tắc là sơn tặc cướp. Bây giờ không đơn giản. Hắn định để ta chết để tiết kiệm 30 vạn lượng bạc còn lại sao? Không lâu sau, người của Hoàng Thương mang 20 vạn lượng bạc đến, một đống ngân phiếu, ta và Thải Hoàn đếm xong, mới thấy dưới hộp gỗ còn có một tờ địa khế. Mở ra xem, là biệt viện ở Kha Châu ta định đặt cọc. Ta thót tim, nhìn ra ngoài cửa, truy cập METAUYEN, mè mỗi ngày để ủng hộ nhà dịch của chuyện này nhé. 19. Một tháng sau, ta ngồi trên xe ngựa đầy hành lý, kéo rèm nhìn đoàn xe ngựa xa xa. Ta định dẫn Thải Hoàn theo đoàn thương buôn trốn trước, nhưng biên cương loạn lạc chưa yên, kiểm tra kinh thành cũng nghiêm ngặt. May là Lý Thừa Huyên ra ngoài cầu phúc, nàng ta dẫn đầu, cả nhà có chức quan đều đi theo. Nhìn xe ngựa của Lý Thừa Huyên, ta nhớ đến Thẩm Sơ Ngưng. Thẩm Sơ Ngưng từ khi vào phủ thái tử chưa từng về nhà. Sau đó ta nhận ra có điều không đúng, nhờ người mang Ngọc Chi Xuân vào phủ tặng, mới biết Thẩm Sơ Ngưng lại tự thêm vai diễn. Thẩm Sơ Ngưng vào phủ thái tử cũng không an phận, thật sự nghĩ mình có thể xoay chuyển càn khôn, một bên cầu thái tử một đời một đôi, một bên ra tay độc ác với những thiếp thất của thái tử. Ngay cả Lý Thừa Huyên cũng không tha. Hai người đấu đá đến mức gà bay chó sủa, thậm chí đánh đến trước mặt thái tử Chu Thịnh. Nửa năm biên cương loạn lạc chưa yên, Chu Thịnh đề xuất gả công chúa hòa thân, lập tức bị nhiều người đàm tấu. Thánh thượng nổi giận, trực tiếp ném tấu chương vào mặt Chu Thịnh, để hắn tự suy xét. Chu Thịnh vốn uất hận, nay lại nghe tin địa vị không vững, lửa giận đổ hết vào hậu cung. Trong nguyên tác Chu Thịnh bạo ngược, cơn giận này không ai thoát. Lý Thừa Huyên dựa vào có phủ hầu nên không sao, ngược lại Thẩm Sơ Ngưng tự biên tự diễn trở thành bao cát. Kết quả không chỉ bị giam lỏng, còn bị đánh 10 roi, nghe hạ nhân nói phải dưỡng mấy tháng mới đi được. Nay Lý Thừa Huyên với danh nghĩa thái tử phi ra ngoài cầu phúc cho biên cương, Thẩm Sơ Ngưng thậm chí không được đi cùng. Nàng ta và Lý Thừa Huyên thành thù, bị Chu Thịnh ghét bỏ, chắc hẳn sẽ bị nhốt cho đến chết. Khi đoàn xe ra khỏi cổng, ta kéo rèm xuống, bảo phu xe đi theo. Mọi người đi về phía tây, ta bảo phu xe rẽ, chạy thẳng về phía bắc. Dương Thầm biết ta mua biệt viện ở Kha Châu, địa khế chính là lời cảnh báo, nghĩa là ta đi đâu hắn cũng tìm được. Nhưng nếu ta chạy về phía bắc thì sao? Phía bắc loạn như thế, dù tay hắn dài cũng không với tới. Nhưng vừa rời khỏi cổng lớn, đột nhiên trong rừng xuất hiện nhiều tên mặc áo đen cầm đao xông ra. Thích khách, có thích khách, bảo vệ thái tử phi. Tình cảnh hỗn loạn, ta vừa định nhìn đã thấy phu xe trước mặt bị xe ắt cổ. Nhìn xe của Lý Thừa Huyên được bảo vệ chặt, các xe khác bị xê ướp, ta vội chui ra khỏi xe, rút châm cắm vào mông ngựa, tiếng hí vang khắp rừng, xe ngựa phóng nhanh, ta nắm dây cương lao đi. Hỗn loạn, xe đâm phải nhiều tên thích khách, nhưng có vài người phản ứng nhanh, lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Tiểu thư, nguy hiểm, hai bên tên bay đến, ta né không kịp, Thải Hoàn từ trong xe nhảy ra đỡ một tên cho ta. Thải Hoàn, tiểu thư, nô tỳ không sao, chạy, tiếp tục chạy. Nhìn mũi tên đờ âm ích nguyên ngực Thải Hoàn, ta xê ắn răng lái xe lao vào trong rừng. Trong nguyên tác không có chuyện này, rõ ràng chỉ là đám quý nữ ra ngoài cầu phúc, sao lại có thích khách? Thải Hoàn, ngươi cố lên, lên quan đạo chúng ta về kinh thành, về là không sao. Thải Hoàn vẫn ôm chặt ta, đỡ tên bay. Không, tiểu thư, chạy về phía bắc, chạy về phía bắc, không được về, tuyệt đối không được về. Tại sao không về? Thải Hoàn, mau vào xe ngựa, về ta sẽ mời đại phu giỏi nhất. Ngươi không được chết, chúng ta không ai được chết. Không, không được. Thải Hoàn ôm chặt ta, mắt trợn to, sẽ chết, tiểu thư sẽ chết trên đường thành thân. Tuyệt đối không được về. Đầu ta ong lên, ta chưa bao giờ nói. Sao nàng ấy biết? Tay ta ướt nhẹp, cúi đầu thấy máu Thải Hoàn thấm ướt vai ta. Tiểu thư, nhớ kỹ, tuyệt đối không lên kiệu hoa. Lúc Đàm gia đón dâu, sẽ có sơn tặc, ngựa bị bê ấn ích huyên cổ, xe lập tức lật nhào. Ta ôm thải hoàn chui ra khỏi chiếc kiệu vỡ tan nát. Thấy mấy tên mặc áo đen lại bê ấn tên, tưởng chết chắc, nhưng một mũi tên bê ấn lệch, rồi nhiều hộ vệ cầm đao xông ra, đánh đuổi chúng. Nhìn lên, thấy nam nhân mặc áo bào tím, tôi hoảng hốt nắm áo anh ta. Cứu người, cứu nàng ấy. Dương Thầm ngồi trên ngựa, cúi xuống nhìn tôi, người đâu? Đưa nhị tiểu thư về vương phủ. Cách Chương.